thú chơi chữ của ông y sĩ. Y sĩ Long quê ở Rạch Giá, thường lấy cây trái, con chim, con cá, con rắn, con rùa để ví bản thân mình và mọi chuyện trên đời. Anh hai tao với tao cùng sinh ra từ một gốc, nhưng anh tao rụng vào lúc nước ròng, trái ghim xuống bùn, bám đất mọc lên bên gốc mẹ, nên ảnh làm tròn đạo hiếu tử, giữ gia tài phụng dưỡng cha mẹ già, cúng bái gia tiên. Còn tao, rụng vào giờ nước lớn. Nổi phèo phèo, trôi dạt làm kẻ phiêu bạc, rồi cũng tấp vào với rừng ngập mặn mà lớn lên với cộng đồng. Ảnh là âm, tao là dương, tương khắc nhưng lại tương hợp. Đó là khi đặt để mình trong gia đình, nên anh tự ví mình là cây đước ở rừng ngập mặn. Y học là khoa học, phải học thi tốt nghiệp mới lấy bằng cấp, học vị cao hơn, không có tính thâm niên hoặc thành tích để đề bạt vượt cấp như ngạch bậc quân đội và hành chánh. Nên sau kháng chiến 9 năm, tập kết rồi trở về Nam chống Mỹ, Tuấn Long, y sĩ, vẫn lại Hoàng y sĩ. Ở xã tao, có hai vợ chồng thằng cha mổ heo, ngủ với nhau một đêm, đến sáng ngày, dính luôn không rời xa được. Tri hô bao nhiêu người đến kéo phụ, rứt cũng không ra, phải bỏ xuống ghe tam bản chở đi nhà thương tỉnh. Dùng máy quang học soi mới thấy thằng con ở trong bụng nó móc lại. Vậy phải làm sao? Thì phải chờ đến lúc nó ngủ chứ làm sao nữa. Đó là chuyện Tuấn Long chế ra để tự ví. Có lẽ tại tao mang cái gen đó nên thần khẩu hại xác phàm. Cái miệng của tao hay châm biếm nên mù quýt mới được tuyển chọn đi học như chúng bây giờ được làm bác sĩ mà phải ở lại đoàn 78 đến khi giải tán. Ở rừng già căn cứ, cành lá rậm rạp, ánh sáng lúc nào cũng như hoàng hôn. Sống lâu trong ánh mờ, mỗi khi ra trảng, được thấy ánh sáng lại có cảm giác sợ sợ. Nhà tắm của chị em lại dựng không xa đường mòn cho lắm, che bằng ni lông màu xanh lơ, nhưng nắng xiên khoai lại xiên qua khoảng trống cành lá từ trên chiếu xuống, in nguyên vẹn bóng hình trên tấm che. Mờ mờ sống động, ảo mà thật, thật mà ảo. Nạn nhân là bác sĩ Dương mới ra trường, tự nguyện đi bê. Anh tình cờ đi qua, bị hớp hồn bất ngờ vì màn ảnh thiên nhiên. Tò mò, rút vào bụi rậm, núp nhìn không chán mắt, nên mất cảnh giác bị người khác phái bắt gặp. Đương sự lập tức bị điệu về trong gian nhà lợp lá trung quân. Ngay lưng ngồi nghe kiểm thảo có cấp lớn hơn xuống chủ trì. Hồi ấy yêu cầu giữ gìn sự trong sáng trong quan hệ nam nữ rất hệ trọng, cũng rất khó khăn vì nam nữ đang tuổi thanh xuân là số đông, lại nam đa nữ thiểu, không có kỷ luật nghiêm làm sao tránh quá đà để giữ gìn sự đoàn kết và ý chí chiến đấu. Bác sĩ Dương hồi ấy, bây giờ là tay cầm dao mổ được tín nhiệm hàng đầu ở một bệnh viện lớn của thành phố ngày nay, là tay dám làm dám chịu. Em nhận khuyết điểm và xin nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào của tổ chức, kể cả rút bằng. Nhưng em chỉ đề nghị một điều là xin tổ chức đừng trả em về hậu phương để em được phục vụ chiến trường. Y sĩ Tuấn Long ngồi như con cú ngủ ngày, im lặng để nghe như ông chủ tọa tổng hợp tình hình. Đến khi chủ tọa sắp lấy biểu quyết hình thức kỷ luật cảnh cáo ghi lý lịch, ông bất ngờ đứng dậy, dội gáo nước lạnh. Tôi thấy cá lóc ăn nổi, cá trê ăn chìm cả thôi. Xử con cá lóc rồi ai xử con cá trê đây? Sao chỉ mỗi một thứ chuyện tự nhiên của trời đất mà nay họp mai họp mất thì giờ lắm. Xử phạt gì cũng phải có lý, có tình chứ. Một số người trong cả nam lẫn nữ, cả lớn lẫn nhỏ, muốn tôi nêu lên khối chuyện để thi hành kỷ luật còn động trời hơn không nào. Có con mắt thì hắn phải nhìn lén thôi, mà ghi lý lịch cho hắn mang án suốt đời vậy. Phiên họp kết thúc, theo chủ tọa đề nghị, rút bớt ba chữ ghi lý lịch, còn cảnh cáo rút kinh nghiệm thôi. Mọi người vui vẻ hơi khom xuống để bước ra ngoài mái lá trong quân. Bác sĩ trẻ bước đến bên ông già. Cảm ơn bác, Bữa nay không có bác cầm da mổ giải phẫu tâm lý người, cứu sống bằng mẹ cháu đẻ cháu lần nữa, cháu tiêu rồi. Ông già kề sát tai người trẻ tuổi. Nhớ, có hai con mắt, con muốn dòm thì liếc liếc thôi, mở trao tráo ra coi chừng lãnh đủ. Chà, khó quá bác, vì ngoài nghề cầm dao mổ, cháu còn rất yêu nghề hội họa nữa. Há há, vậy nghề hội họa cũng là nghề nguy hiểm rồi. Tiện thể, vào láng tôi uống trà chơi, anh Long. Đó là lời mời của ông Năm Từ, người vừa chủ trì cuộc họp, quyết định xử sơ thẩm giảm mức án. Trà Ngọc Sơn chính cống, uống đi anh. Vừa rồi, anh nói khơi khơi, cá trê, cá lóc, mà chính tôi cũng cảm thấy không biết mình có chạm nọc không. Tôi biết gì về anh mà dám ám chỉ. Chỉ thương đám nhỏ ở trong rừng nghèo đủ thứ. Cái nghèo lớn nhất là nghèo ái tình. Mai này thắng lợi, ai dám tổng kết rằng đó là một sự hy sinh. Bao nhiêu đứa, hơn nửa đời người rồi, chưa hề dám biết cái ấy. Có những vấn đề, kỷ luật phải ra tay, nhưng tình người lại phải câm lặng. Nói anh đừng giận nghe, hôm trước tôi nhìn thấy anh, hớ. Tôi nhìn thấy anh mà nước mắt muốn chảy ngược vào tim. Có lẽ anh quên cái phút bất chợt ấy rồi. Có phải giữa trưa, anh đứng gần cái dây phơi kia không? Đứa nào nó phơi tấm lụa hoa? Anh ngắm vẻ mềm mại, ống ả, rồi anh phủ tấm lụa lên cánh tay không có chủ định. Rồi anh vuốt ve cho nó mát mẻ vào thịt da, phải không nào? Đó là của giới tự nhiên, nó kéo anh về với cội nguồn của nó, phải không nào? Khổ thân là trách nhiệm và ý thức, nó trói buộc cả tôi và anh chỉ dám làm tới đó. Hai ông già cùng tâm đắc phì cười. Tôi lại có vấn đề na ná muốn bàn với anh đây. Anh đọc lá đơn có hai chữ ký này rồi cho ý kiến. Chữ ký thứ nhất là nữ dược sĩ kiêm nhà thơ Phong Lan, 31 tuổi. Chữ ký thứ hai là kịch sĩ Bên Tuyên Huấn, 25 tuổi, còn trẻ măng. Trai nhỏ hơn gái 6 tuổi mà tha thiết xin phép cưới nhau. Theo anh, tôi có nên hạ bút ký không? Ký là quyền quyết định của anh. Theo tôi, nồi cũ, canh ngon. Ông pha thêm câu tiếng Tây. Viele, mamite, bone, suppe. Tốt chứ có sao đâu. Y sĩ Long nhấp thêm ngụm trà về rồi. Ông Năm Từ còn vương vấn mãi với con chữ ví von. Bèn đàm luận với bác thư ký riêng. Có phải nồi cũ, nghĩa tiếng Tây là nồi già, ngấm mắm muối thịt thà rồi, nên nấu súp không mất chất nên ngon ngọt không? Hay là ý ổng nói, nhà lá như nhà ngói? Ông thư ký già gãi đầu, cười cười, nghĩ ngợi. Chưa hết ý đâu. Dân giải phẫu chuyên cầm dao mổ bụng người ta, mà người ta còn phải cảm ơn này thâm thúy lắm. Đúng ra câu này nguyên văn tiếng Pháp là Vie bot bon lai, bình cũ sữa ngon. Ông ấy địa phương hóa ra cái nồi đất cũ Vie le mamite, Việt Nam hóa cho nó hình tượng và âm sắc hơn. Nhưng ý nghĩa ngon, cái gì là ngon hơn? Không phải ngon mắm muối, ngon cơm ngọt canh đâu, mà là ngon già yêu, là lỗi đời, là kinh nghiệm, là tuyệt vời chăn gối, thưa anh. Chuyện hút mất mạng xảy ra do tin báo có thuyền chở thương binh từ mặt trận về đến ngọn sông Vàm Cỏ Đông. Yêu cầu có đội sơ cứu ra tận bờ sông xử lý những vết thương nặng trước khi được cán vào căn cứ. Con đường từ sa mạc đi Lò Gò là vùng sôi đậu. Mỹ Ngụy mở con đường để khống chế căn cứ địa nhưng không kiểm soát được. Chỉ dùng khi có càn quét lớn hoặc lâu lâu cho biệt kích vào mai phục. Ba người, bác sĩ, y sĩ Tuấn Long và cô Bích Thủy. Y tá thấy băng rừng đi bộ sẽ kéo dài thời gian nên lấy xe hai bánh chở ba ra lộ mà đi. Xe đang bon, bỗng nhìn phía trước. Có người đàn bà bỏ cái, lội bùn, chạy lên vẫy vẫy, tay chặn xe lại. Các ông muốn chết sao? Chúng nó phục kích đằng kia đông lắm. Bác sĩ trao túi thuốc cho Tuấn Long, xách súng bước xuống dục. Mọi người đẩy xe vô rừng ngay. Cảm ơn dì đã cứu giúp nhưng dì cũng tránh đi. Ở xa nó bỏ ống dòm trông thấy rồi. Xe nó ra kìa. Anh nhắm bắn luôn hai phát. bọn chúng bỏ ba chiếc xe máy tránh xuống vệ đường sổ hàng loạt đạn. Chúng sắp nhô lên anh, lại bắn tiếp. Bò đổi vị trí lại bắn, giằng co chờ đợi mọi người đã khuất vào trong rừng mới chịu rút lui. Sau khi mổ cấp cứu cho thương binh nặng, vẫn chưa thấy bác sĩ Dương về. Y sĩ Long tháo găng cho cô y tá dội nước rửa tay. Ông để ý thấy cô có vẻ bồn chồn lo lắng. Đến khi bác sĩ xuất hiện vác súng về, ông thấy cô tươi tỉnh hẳn. Đến đầu hôm, việc bong băng dao kéo đã tạm ổn. Trăng đêm rừng trong suốt, gió hay hay se se lạnh. Hương rừng thoang thoảng mùi men. Bác sĩ Dương xách súng đèn binh đi săn kiếm con chồn, con thỏ. Hai người đồng nghiệp bày cơm ra ăn. Một già ngồi xếp bằng, một trẻ chân xếp, chân chống. Ông vừa xé cá khô vừa hỏi, sao, hai đứa định giận nhau đến tháng chạp ư? Xấu mặt lắm, trời gầm cháu cũng không tha. Không tha hay không nhã? Con rùa không ai dám xếp vào 12 con giáp nhờ đức tính, trời gầm không nhã ấy nghe chưa? Rùa sao không rút đầu vào mai? Ảnh lạ gì cháu mà phải rình cháu tắm để ngó cho thiên hạ đàm tiếu. Mỗi lần đi qua nhà tắm, thấy chị em phải nghi trang thêm lá trung quân, cháu chui xuống lỗ chưa hết xấu hổ. Vậy là cháu thiếu hiểu rồi. Vợ chồng đến 40-50 tuổi, thỉnh thoảng còn lén đình xem nhau, trách chi tuổi trẻ. Lén lén nhìn, có cái hay khác chứ, như ăn vụng ngon hơn vậy. Huống chi là đứa thích hội họa vẽ vời, khéo tay, cầm dao mổ mà như cầm bút vẽ. Sao lại đánh giá cái nhìn nghệ thuật ra sự sàm sỡ vậy? Cháu không tin, ảnh trần tục lắm, nghệ sĩ gì vậy? Hết rồi, cháu dứt khoát đoạn tuyệt. Dễ vậy sao? Chú hỏi, cháu đã từng rung động, nói rõ ra là từng yêu hắn chưa? Cháu không giấu, yêu thì yêu, nhưng lòng tự trọng có giới hạn chú ơi. Ồ, phải phân thân ra để suy nghĩ bảo vệ ái tình chứ. Hai người yêu nhau là người này sẽ nửa tâm tư của mình bỏ vào tim của người kia rồi. Và cũng bằng ấy để bù đắp vào khoảng trống của con tim mình. Phàm, trái tim chỉ có đường vào không có đường ra. Dù chủ sở hữu của con tim có muốn lấy ra để vứt đi, xóa mọi giận hờn ghen tức, quên vứt đi dĩ vãng cũng vô phương làm được. Vì, chú nhắc lại lần nữa, con tim không có đường ra. Muốn xóa sạch tình yêu chỉ có cắt tay cho chảy hết máu, nghĩa là chết. Nếu còn ngáp thở, lúc nào đó cũng lại vương vấn mà thôi. Đố ai trên trần thế này dứt tình cho được. Cho dù sau này, khi tòa án đã tuyên xử, cho phép cắt đứt đi nữa. Cháu có nghe trưa nào hắn cũng nằm trong láng thổi kèn harmonica không? Mỗi một bài thổi nghe não nề như cuốc gọi trưa hè. Đó là bài Mưa rơi trong rừng thẳm, nghe như mưa rơi trong trái tim tôi. Nghĩa là nó khóc đó. Chú lo lắm, dạo này thấy nó ốm mà xanh. Cháu biết không, ở miệt ruộng, quốc gọi hè là tượng trưng cao đẹp nhất cho tình yêu. Con trống kêu con mái đáp. Nếu không có lời đáp, trưa hè, quốc vẫn cứ kêu đến khô cổ tuyệt vọng ái tình mà chết. Sao cháu không lấy tình bạn mà thứ tha? Nó nhuốm bệnh tương tư, nhỡ có mệnh hệ nào thiệt mất một nhân tài cho đất nước, cháu nở lòng nào? Tại sao cháu lại cười? Bác nói điều gì không phải sao? Mặc cho ông già ngơ ngác, cô gái cứ gục lên đầu gối cười rũ rượi, đưa tay lên vẫy vẫy như quạt gió, ý bảo ông già chờ cô nén tiếng cười cứ như từ ruột lộn ra. Để cháu cho chú xem cái này. Cô mở túi thuốc, rút ra một quyển sổ bìa cứng, có ép một tờ giấy xếp làm tư, họa mỗi một nét mà tượng hình bóng dáng từ đầu đến chân thiếu nữ như ảnh chụp ngược chiều ánh sáng. Ông lên một kỉnh soi đèn binh, rõ ràng là mi, mũi, môi từ gương mặt trong nghiêng của cô y tá giống hệt. Nó vẽ tặng cháu đấy à, còn ai trồng khoai đất này, thì ra hai đứa chẳng có giận nhau. Bác chẳng vừa mới nói tình yêu hễ vào tim rồi hết có đường ra, nhưng bác phải bờ mờ bí mật nghe. Cuộc đời có lúc phải biết lặng, nhất là vừa mới bị kiểm điểm. Hà hà, mình nhiệt tình mà họ dám đánh lừa cho mình, nói kia nói cuội cả buổi, hậu sinh khả quý thật rồi. Học tập đôi bạn thôi bác ạ. Ai lão luyện vậy? Cô nhà thơ, vợ sắp cưới của họa sĩ Nhũi chứ còn ai khác nữa. Cháu cũng tập tành viết văn, cô ấy bảo nhà văn phải có máu lạnh, biết im lặng cho tới cùng để quan sát và cảm xúc. Ra đường thấy thiên hạ cãi nhau, người bình thường phải can gián ngay, còn nhà văn phải để xem họ cãi nhau ra sao, bộc lộ cá tính thế nào, ngôn ngữ khẩu khí ra sao, phải bền bỉ, bình tĩnh, nắm bắt để lấy tài liệu mà viết. Chỉ mỗi một nguyên tắc là đến khi họ sắp rút dao ra mới nhảy vào can để làm nghĩa vụ công dân. Cô ấy còn dạy, biết nghe thì dễ ợt, biết lắng mới là khó, chữ kép là lắng nghe. Muốn được trầm tĩnh, lạnh lùng để làm được việc ấy thì kể cả lúc bị chỉnh, bị lên lớp không hợp ý, hay bị cha mẹ la mắng, thậm chí bị người khác chửi bới nữa, cũng cứ ngồi nghe, quan sát như đang được xem thủ trưởng hay ba má đang diễn kịch trên sân khấu vậy. Hồi ấy ở cứ chưa có màn hình tivi thì sẽ thấy rất hay mà không bị kích động. Vậy nãy giờ cháu đã xem chú diễn kịch phải không, đồ quỷ? Cháu non tay ấn, chứ đáng lý cháu còn phải kiên trì để nghe chú diễn tiếp. Nhưng còn một màn nữa ai diễn đây? Có lẽ hai vai chính phải tái hiện, hai nhân vật đã yêu nhau mà cám treo, heo nhịn, yếu xìu. Chứ làm thế nào khác được đây chú? Phải điều lắng chờ thời cơ mà thôi. Móc xì, dở ẹt. Sáng sớm, ông già gọi cả hai đến, đưa cho tờ giấy trắng. Viết đi. Dạ, viết gì ạ? Đơn xin kết hôn chứ gì nữa. Hai đứa cùng ký để hồi e ra, rồi tâm thần hoang tưởng mà loạn rừng lên à. Ký xong để đó, tao lo. Ông đi gặp ông Năm Từ. Mật ít, ruồi nhiều, đứa nào vừa ý nhau, mình tác hợp cho nó có chủ, để khơi khơi khổ ruồi lắm. Ông Năm Từ cười khà, khổ cả những con ruồi già phải không? Tất nhiên. 85 tuổi, năm 2000 của Tuấn Long. Vợ chồng bác sĩ đề xuất. Sao tụi mình không tổ chức một chuyến hành hương về Châu Đốc, viếng vợ chồng anh cả? Ai chẳng nợ tình cảm với ảnh thời ở cứ. Anh như một kiểu chính ủy đặc biệt, vung vén cho tinh thần thỏ ấy. Vậy là một đoàn xe, lớn thuê bao, xe con của bệnh viện, của các công ty dược phẩm lên đường. Xe qua chợ Long Xuyên, người ta ngỡ xe đi viếng bà chúa xứ. Họ nào biết đó là đoàn xe cán bộ y tế, dân y ở R ngày ấy đi mừng thọ vợ chồng ông bạn già cố tri. Ngày nghỉ hưu, ông về bên quê vợ ở tỉnh Biên. Nghe đâu bà chị là cháu đời thứ mấy của một trong sáu bà thứ của cụ Thoại Ngọc Hầu. Sáu ngôi mộ đá tọa lạc riêng trong khuôn viên ngôi đình sắc phong vị thần đào kênh Vĩnh Tế, có ngôi mộ của cụ bà. Thời tiền chiến hiếm hoi, có cô gái An Giang lên Sài Gòn học trường áo tím. Thế mà lại lọt vào mắt xanh anh y sĩ Phạm Nhe của nhà thương Chợ Rẫy. Ở Nam Kỳ, con gái Long Xuyên, Châu Đốc có bộ chân dài dong dỏng cao rất ư là tuyệt. Nguyên văn là chân dài mà thon, ngực cao mà ngẩn, mông mềm lại lớn gáo dày cơm. Cố tri tư ngộ vui gì bằng, kéo đèn điện ra sân, chiếu hoa trải nền gạch, chiếu cổ trải giữa bầy mâm, ngồi dài quay quần bên nhau. Bác sĩ Dương nhắc, hồi đó không có câu cá lóc ăn nổi, cá trê ăn ngầm của đại ca, đời em tiêu lâu rồi, đâu còn để đến bây giờ làm bệnh viện trưởng. Còn vợ chồng em, đạo diễn kịch sĩ tiếp lời, không có câu nồi cũ súp ngon của anh, làm sao đến bây giờ có đủ cháu nội cháu ngoại. Vợ em lại còn xuất được thơ cách mạng và thơ tình. Nếu không có anh, có lẽ đã hóa thành con quốc gọi hè, khô khát tình yêu, khản cổ lâu rồi. Mỗi người một câu, nhắc lại thuở cố tri trong khu rừng già, mỗi người nhắc lại một kỷ niệm. Tình bạn có trăm hướng đến, nhưng riêng tư của mỗi người đối với người anh cả, kỷ niệm thời sinh tử, hiểm nguy, gian khổ trên sức chịu đựng của con người. Tất cả anh chị em đều cảm nhận mỗi khi nhớ đến anh Long là nở nụ cười tâm đắc. Anh thích mỡ, không thích bột. Tha thứ nhẹ để vun xới, tưới tắm cho mát dạ lòng. Có khi cay đắng hít hà, nhưng cảm thấy ngon để tự hoàn thiện mình vượt qua giông tố. Họ bảo nhau, y sĩ Long là nhà sáng lập ra khoa thuật ngữ trị liệu, mà người viết bài này phải gọi là thú chơi chữ. Lòng già như trẻ lại, ông Long nói, tôi thuở nhỏ, ví mình như trái đước rụng nước lớn, nổi trôi theo đuổi nhà tôi. Cứ được rồi, để lại một đứa lẩm đẩm biết đi, một đứa trong bầu. Lưu linh suốt 30 năm, ngày tái ngộ sau 30 năm gặp lại, sống với nhau trong tình bạn già thôi. Bây giờ hưu rồi, về đây quê bả. Do bả sắp đặt tất cả trong đội ngũ, do bả làm tiểu đội trưởng, tôi lại ví mình như cây thốt nốt. Trái em tròn, màu nâu tím, em rụng em trôi lang thang, từ trăm gốc trôi dạt đến bám chung một bờ mẫu. Em mọc hoang lên nhưng lại thẳng hàng ngay lối. Tuổi em lớn lên bằng số bẹ như đếm tuổi quân. Năm nay tôi 85 cái bẹ rồi. Tán em tròn ba dưới một trên, giải dầu mưa nắng khiến cho đời vị ngọt, là đường thốt nốt. Cho nên từng tuổi này tôi tự nguyện hai tay chịu sự cai trị ngọt ngào của bà xã. Cả đời chưa hề ó tôi tiếng nào, mặc dù đây dãy đầy tội lỗi, đáng ó lắm. Nay, sắp đến tuổi theo ông theo bà rồi, tôi chỉ ân hận, còn một món nợ chưa trả và chắc không bao giờ trả nổi. Là người phụ nữ nông dân, vị cứu tinh ấy đang cấy lúa từ dưới ruộng chạy lên, báo tin có giặc phục kích. Nếu không, tôi và vợ chồng bác sĩ Dương đã mất mạng rồi. Sau hòa bình, tôi có ý hỏi thăm, không làm sao tìm được người ấy. Bây giờ, thỉnh thoảng cứ lẩn vẩn trong đầu. Chúng tôi đi xe máy, làm sao bà biết được là dân ở cứ? Có phải mắt của dân là mắt khóm? Chỉ có dân mới nhìn thấu cả hai phía. Tự nguyện bảo vệ cách mạng, không vì bất cứ mục đích vụ lợi nào ngoài tấm lòng yêu nước. Bởi vậy, tôi khuyên anh em đang còn, lương y như từ mẫu, hãy nhớ mình là con đẻ của nhân dân. Được thế, tôi mừng như ngày hôm nay vậy. Mãi mãi bên nhau. Tôi về quê dỗ cha. Má hai tôi từ trong kinh Bùi ra thị xã Long An lập bàn thờ tại nhà em gái thứ bảy của tôi để làm lễ. Các năm trước, dỗ cha vẫn cử hành đúng ngày mất ở trong đồng không thiếu năm nào. Nhưng năm nay, bà muốn tổ chức ở thị xã, thuận tiện đường giao thông để mời được đông đủ bà con nội ngoại, thông gia, dòng trước, dòng sau để ấm lòng người quá cố. Cha tôi mất năm 1971 trên biên giới Việt Nam, Campuchia, mai táng trên đất Campuchia. Đến ngày hòa bình, các em gái đi cùng cán bộ xã hội thương binh đi truy tầm hài cốt. Trở lại đồi hoang, thật khó phân biệt nấm bồ nào là nơi yên nghỉ của cha mình. Đã khai quật bao nhiêu chỗ, thấy không phải, đành thắp hương tạ tội để lấp lại. Mệt mỏi, đến gần tuyệt vọng. May nhờ cố gắng cuối cùng, mới tìm thấy dấu vết chiếc khăn rằn. Dệt bằng chỉ ni lông không tan, và chiếc lọ penicillin có đựng mảnh giấy ghi tên họ cha, nên gói được hài cốt đưa về nghĩa trang tỉnh Long An. Mồ cha và mộ em út tôi sinh ở Đồng Tháp 10, lớn lên nối bước cha anh, gia nhập quân giải phóng, may phước được nằm bên nhau bầu bạn với bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống trong hai giai đoạn chiến tranh. Thú thật, về đời sống tâm linh, tôi không sâu sắc bằng bà con ở quê, nên hòa bình đã lâu, tôi chưa viếng mộ cha. Mỗi khi về tỉnh, đi qua nghĩa trang, ngồi trên xe đò ngoái cổ chào, bonjour papa, gọi là có ý tưởng nhớ đến ông. Năm tháng chồng chất lên tuổi đời mới cảm nhận được cuộc sống tâm linh là thiêng liêng. Rồi nhờ em Yến lên thành phố rủ tôi về quê. Khi đến nghĩa trang em bảo, mình ra thăm ba đi anh. Hai anh em mua hương trước cổng. đi giữa tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ thẳng hàng. Chợt bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, thời chiến khu Đồng Tháp còn có cha hiển hiện như mới ngày nào. Anh em tôi gộp các bó nhang lại đốt lên, quạt tắt bằng bàn tay. Tôi khấn trước mộ cha, cắm cả bó nhang vào bát hương. Em Yến tôi hỏi, sao anh cắm nhiều vậy? Theo em, quen lệ viếng nghĩa trang là cắm 3 nén hương trước mộ người thân, còn lại cắm khắp nơi trên mộ liệt sĩ. Tôi bảo, anh cắm bù, nghĩa là bù lại những năm tháng vô tâm của thằng con lãng tử. Má hai tôi trông coi làm mâm dỗ như ngày xưa, thuở ông nội tôi còn sống. Đặc biệt, không thiếu các món cha tôi ưa thích thuở sinh tiền. Của bàn dọn lên, bà là trưởng tộc thắp hương trước. Tiếp đến, các bậc chú, bác, cô, dì. Tôi, con trai lớn, tiếp theo sau. Đến các em cháu. Khói hương nghi ngút. Hình ảnh hiển hiện đâu đây, nối kết đàn con mãi mãi bên người. Lễ xong, em rể tôi thuê một xe 12 chỗ ngồi, đưa gia đình vào nghĩa trang liệt sĩ viếng mộ. Xe lớn đi trước, ai có xe 2 bánh theo sau. Tôi ngoái nhìn lại, thấy xe đi rồi mà má hai vẫn ở trong nhà. Tôi dựng lại xe, trở vào. Mở lên xe, con đưa mở đi. Má hai đáp, lời nói và nét mặt phản phất buồn. Mở không đi đâu. Mở đi chứ, thiếu mở sao được. Bà tựa vào khung cửa như nương tựa cho tấm thân gầy. Tôi lấy làm lạ, nhưng sao mở không đi? Không khí trầm lặng lúc lâu, tôi vẫn tần ngần đứng đó. Bà nhìn xa xăm, sau đó buộc miệng nói yếu ớt. Mỗi lần đến cổng nghĩa trang, mở thấy tủi lòng, không chịu được. Sao vậy mở? Tôi nghe như nhói tim khi má hai tôi buông câu. Ổng yên thân, ổng trong nghĩa trang liệt sĩ. Sau này 100 tuổi già, nhắm mắt xuôi tay. Mở nằm với ai? Cứ nghĩ đến phải xa ổng là mở buồn. Tôi đỡ bà lại ghế ngồi, rót nước nóng, cứ lo bà đột quỵ nên không dám đi nữa. Vấn đề tâm linh, biết đến đâu là tận cùng. Có những việc đầu óc ta cho là tuyệt định rồi, hoàn mỹ lắm rồi, nhưng cái tình riêng, ý thức nào giải mã nổi tâm thức con người trong cảnh ngộ. Tôi âm thầm cố tìm ra giải pháp sắp xếp trước cho má hai tôi yên lòng. Hay là sau này ta đem lọ tro hài cốt của bà xin phép nghĩa trang gắn xi măng cạnh bát hương của cha. Nhưng tôi không dám nói ra, biết bà có chịu hỏa thiêu không nên lại thôi. Hay là đến lúc ấy, các con xin di hài cốt của cha về vườn để chồng đâu vợ đấy, mợ với cha bên nhau, vĩnh cửu. Tôi thấy nét thư giãn trên ánh mắt bà. Bà với tay cầm ly nước, nhấp hơi ấm, nhìn tôi ban phát cho nụ cười mỉm sâu sắc. Con nghĩ như vậy cho mợ, mợ mừng nhưng không được đâu. Còn má con nữa, không lẽ để chị ấy nằm ở dưới lương phú một mình? Thôi con à, cứ để cha con ổng bên nhau, ở trong ấy với tập thể. Chẳng là mẹ tôi mất năm tôi 12 tuổi, sau đó cha tôi mới đi bước nữa với má hai, để có người nội trợ gia đình. Khi bà nhắc đến mẹ tôi, thêm một lần nữa tôi tự cảm nhận về phần tâm linh. Tôi còn nông cạn hơn má hai tôi nhiều lắm. Cái vô cùng, đến hết đời, đố ai với tới được.